Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, nhưng mà em tin tưởng, Mậu Tâm Như không thể trốn khuất khỏi lòng bàn tay của anh. Cô ấy nhất định là cô gái của anh. Đối với một người đàn ông mà nói, muốn biến cô gái mình thích trở thành của mình là một chuyện rất là bình thường. Anh quan hệ với Mậu Tâm Như chỉ là sớm trước một bước mà thôi. Điều này cũng không có gì là không ổn cả. Sớm tìm ra vấn đề trong đó mới chính là kết luận cuối cùng. Lời nói của em rất là có tính xây dựng, anh sẽ suy nghĩ về lời đề nghị đó. Tốn Đình Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng đại khái đã có suy tính. Phòng khách bên trái ở trên tầng là phòng ngủ cho anh. Chuyện của Mậu Tâm Như em sẽ chuyển báo cáo đối với Dục Phàm. Em được lắm, ngay cả chuyện anh muốn mượn phòng của em ta túc một bên em cũng biết sao hả? Tốn Đình Trạch cười khẽ lúng túng, có một chút kinh ngạc. Theo như lời nói của anh, em liền đoán ra được mục đích cuối cùng của anh chính là ta túc ở đây một đêm, dập tắt lửa dục ở trong lòng chứ sao nữa. Cậu vô ý giễu cợt nói Tốn Đình Trạch đang xấu hổ, rồi lưng một cái nói tiếng ngủ ngon, rồi liền đi vào trong phòng ngủ của mình. Tiểu tử này quả nhiên không phải là người bình thường, chỉ cần dựa vào một chút chuyện anh mới kể, đã có thể đoán ra suy nghĩ của anh lúc này thật là kinh khủng. Tốn Đình Trạch bất đắc dĩ cầm thấy chiếc điều khiển tivi ở trên bàn, tùy tiện xem tivi để rời đi sự chú ý của mình, dập tắt lửa dục đang dâng cao ở trong lòng anh. Trong căn phòng bí mật, hai bóng người thấp giọng trò chuyện với nhau. Lão nói sẽ không xảy ra chuyện gì tôi mới làm. Bây giờ thì tốt rồi. Đinh Dục Phàm đã điều tra ra chuyện này. Dựa vào đầu óc thông minh kia, nhất định có thể tìm ra chân tướng sự việc của 6 năm trước. Để lúc đó tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn phải ngồi tù. Người đàn ông toàn thân mặc màu đen, thái độ 10 phần là khẩn trương cất tiếng. Hắn điều tra nhanh như vậy, hoàn toàn là tao sơ sót một chút, mới có thể khiến hắn phát hiện ra điểm nghi ngờ. Người đàn ông mặc tay trăng thẳng thớm, trong mắt thâm trầm, trực bức ánh mắt của người áo đen kia. Ý của ông là gì chứ? Đối mặt với một đôi mắt thâm trầm kia, người áo đen cảnh giác tránh ra. Là thân phận của hắn. Thân phận của hắn ư? Người áo đen lộ ra gương mặt thắc mắc. Hội Vượng Ưng chính là tổ chức hắc bạch lưỡng đạo đều nghe thấy mất hồn mất vía. Cố mà tránh xa ra. Trong đó đặc biệt có mấy tên đường chủ là dẫn đầu tác phong hành động, nghe đến rợn cả người. Tên rằng mày lăn lộn ở đây lâu như vậy, nhất định đã nghe qua rồi chứ. Ý của ông, Đinh Dục Phàm là một con ưng trong hội vụ ưng ư? Cái gì? Đấy rõ ràng là một con đường chết. Làm sao ông không nói sớm một chút hả? Người áo đen nghe thấy vậy thì thoát cả mồ hôi lạnh. Nghe nói, kẻ đắc tội với hội vụ ưng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hắn cũng không muốn theo gót của những người đó, sẽ bị chết rất là thê thảm. Là tao cũng chỉ mới biết gần đây, nhưng mà không sao cả. Cho dù hắn ta là thái thượng hoàng thì cũng vậy. Án mạng của nhà họ Mâu hắn nhất định sẽ không thể tra ra được nội tình trong đó. Ông, đến tục cùng là ông có thâm thù hay hận gì đối với nhà họ Mâu kia chứ? Mày không cần phải hỏi tao. Tao chỉ muốn mày giúp tao một việc. Người áo đen lau mồ hôi lạnh rồi cất tiếng nói. Hội Vợ Ưng tôi không thể chọc nổi. 6 năm trước, tôi là vì tiền mới nghe lời của ông. Giết chết tất cả 3 người nhà họ Mâu. Hiện tại, tôi không muốn tiếp tục gây tội thêm nữa. Mày đừng có tưởng tao là thằng ngốc. Mày cho rằng Đinh Dục Phàm phong tỏa tin tức, tao sẽ không biết con gái của nhà họ Mâu là Mâu Tâm Như thật ra vẫn còn chưa chết dưới súng của mày hay sao? Sao ông biết? Hai chân của người áo đen nhịn không được mà kẽ run, mồ hôi lạnh lại càng đổ nhanh hơn. Trợn mắt liếc hắn một cái, tên mặc áo vét cất lời. Tiền mày cũng đã cầm rồi, tao chỉ cần mày hoàn thành chuyện 6 năm trước chưa xong, giải quyết Mâu Tâm Như, tránh cho nó cản đường làm hỏng chuyện của tao. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Đừng quên vợ con mày vẫn còn trong tay tao. Nếu như mày không làm theo lời nói của tao, bọn họ hẳn sẽ chết không còn nghi ngờ. Đúng là ghê tởm. Người áo đen vô cùng oán giận, nhưng cũng không có cách nào phản kháng. Yên tâm đi, chuyện vợ chồng nhà họ Mâu tuyệt đối sẽ không tra ra mày. Tao đã chuyển đầu mối hướng về Tốn Đình Trạch. Mày chỉ cần giải quyết xong Mâu Tâm Như cho tao thôi. Biển rộng mênh mông, tôi phải biết tìm cô ta như thế nào đây? Tài liệu này mày hãy cầm đi. Người đàn ông kia ném cho người áo đen một túi giấy ra. Mậu Tâm Như hiện đang ở cùng với Tốn Đình Trạch. Thời gian gần đây ta sắp xếp đem đầu mối giả gửi cho cô ta. Trong lòng cô ta chắc chắn cho rằng Tốn Đình Trạch chính là kẻ hung thủ. Để tránh phải đối diện với hắn, lợi dụng khoảng thời gian này, mày hãy tìm cách tìm ra nhược điểm nó mà giết nó đi. Nhưng Tốn Đình Trạch là người bên cạnh của Đinh Dục Phàm, chẳng lẽ anh ta cũng là người ở trong hội ưng vụ ư? Mày nói không sai, hắn chính là hắc ưng. Cái gì? Thảm rồi. Lần này chắc chắn thì hắn chết rồi. Tất cả tội lỗi đều là việc hắn đã không nên làm vào 6 năm trước. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net